Chương 837 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ bị bắt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống màu đỏ báo động không ngừng lóe lên, nếu như không biến về bản tôn, Long Phi sẽ bởi vì Ngao Hoàng chết đi theo chết, nhưng là, nếu như hắn biến trở về bản tôn lời nói, Tống Thiên Thiên, Lung Linh có thể sẽ chết e mẹ. Cánh cửa tử vong đúng không? Lão tử bất cứ giá nào. Long Phi không có cách nào. Hắn bây giờ đã tại lui về phía sau, đã không có lực lượng lại đi dãy dụa, nhìn biển sâu cự yêu trong tay La Nha bỗng lần nữa nện xuống đến, trong lòng mắng một tiếng, kẻ chỉ cần lão tử bất tử, ngươi liền chờ đó cho ta. Các ngươi bắt tù. Long Phi lực lượng đột nhiên vừa thu lại, cường đại vòng xoáy cuốn lên lực lượng trực tiếp đưa hắn quyển vào trong nước, e ung ung. Biển sâu cự yêu một gậy bá không, bất quá hắn thấy Long Phi bị cuốn vào trong nước xoáy thời điểm lộ ra một cái lạnh như băng nụ cười. Phi thường kinh khủng, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, Y Hoàng. Biển sâu cự yêu một mực quanh, chính là muốn đem hắn đánh vào trong nước xoáy, cuốn vào tử vong miệng, cánh cửa tử vong phía dưới đến tột cùng là cái gì? Y A quay cuồng trời đất, Long Phi lực lượng đã hoàn toàn mất đi thăng bằng, càng xuống phía dưới, lực lượng càng thêm hùng hậu, căn bản không cầm được, hơn nữa thân thể của hắn bị thương nặng, ở vòng xoáy khổng lồ cuốn lên bên dưới thân thể đang không ngừng nứt ra, e đinh. Màu đỏ báo động. Đinh. Màu đỏ báo động, mời player nhanh chóng khôi phục bản tôn. Màu đỏ báo động, mời player nhanh chóng khôi phục bản tôn. Ngao Hoàng thân thể đã đến cực hạn, HP đã chưa đủ 100 điểm, coi như Long Phi thả ra sống lại công pháp cũng vô dụng, HP hạ xuống quá nhanh, biệt cho lão tử mù tất tất. Lão tử biết. Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, hắn biết rõ bây giờ tình cảnh, nhưng là hắn rõ ràng hơn Tống Thiên Thiên cùng Lung Linh tình cảnh. Hai người bọn họ mệnh cũng trong tay hắn, nếu như Long Phi đột nhiên biến trở về bản tôn, các nàng sẽ bị cuột bay đi ra ngoài, nhục thân sẽ bị đập nát bét, coi như là kim tiên, nguyên tiên cảnh giới cường giả ở thời điểm này cũng không chịu nổi. A, Long Phi dùng hết một miếng cuối cùng khí lực, vọt thẳng phá hải nước, vọt vào vòng xoáy mắt chính giữa cũng. Tại lúc này, đầu kia biển sâu cự yêu một gậy nghiền đè xuống, vạn trượng sóng lớn đánh xuống đến, đem Long Phi một điểm cuối cùng chạy thoát thân hy vọng cho tan biến. Long Phi tâm lý đem đầu này biển sâu cự yêu tổ tông 18 đời cho thăm hỏi sức khỏe 18 khắp, e hoàn toàn không cho đường sống đúng không? Lão tử hãy cùng ngươi hợp lại. Thân thể chuyển một cái, trực tiếp từ tuyền qua nhãn bên trong nặng nề rơi xuống, kẻ ta sẽ nhìn một chút ngươi phía dưới rốt cuộc là cái gì. Không có cách nào, thượng thiên không cửa, chỉ có thể nhập địa. Lần đầu tiên, Long Phi lần đầu tiên bị một cái Beos ngược không còn hình người, trong lòng vạn phần cuồng nộ. Nhưng là hắn thật không có một chút biện pháp, hơn nữa cái này biển sâu cự yêu lực lượng thật sự là quá cường hãn. http://2.2/truyenquenty.net e chỉ cần lão tử bất tử, nhất định trở lại bạo tàn ngươi. Long Phi không ngừng hạ xuống, hắn HP cũng đang không ngừng hạ xuống, hệ thống còn đang phát ra màu đỏ báo động, Long Phi vẫn là không có bất kỳ dao động, tiếp tục điên cuồng hạ xuống, kháng trụ, nhất định phải kháng trụ a. Một giây, hai giây, ba giây. Kẻ hoa lạp lạp, kẻ đột nhiên, Long Phi ba người ngã vào chỗ sâu nhất, bị một cái to đại hắc ám miệng khổng lồ nuốt chửng lấy, cũng ở đây một cái chớp mắt, Long Phi bọn họ giống như là rơi vào một cái không gian khác như thế, một trận hắc ám, đột nhiên cường quang thứ mắt, cao không chi trung rơi xuống, HP chỉ còn lại một điểm cuối cùng, Long Phi liếc mắt nhìn phía dưới, trong lòng thoáng buông lỏng một chút, suy yếu vô cùng nói, còn lại, tự các ngươi, không đợi hắn nói. Xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ biến trở về bản tôn. Vèo. Long Phi khôi phục bản tôn nhục thân, có thể là cả người cũng lâm vào trong hôn mê, Ngao Hoàng thân thể cũng không có biến mất, mà là ở Long Phi khôi phục bản tôn thời điểm, Ngao Hoàng thân thể đứt gãy thành hai khúc chết, chỉ kém một giây, Long Phi liền muốn đi theo chết, ẻ đinh. Gợi ý của hệ thống, thú hóa kiểu Ngao Hoàng tử vong, không cách nào nửa lần thú hóa Ngao Hoàng. Long Phi trong ý thức có chút nói một câu, hệ biển sâu cự yêu, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ý thức cũng đã hôn mê. Tống Thiên Thiên ánh mắt căng thẳng ỉ ỉ Long Phi. Ngự khí mà động, ôm Long Phi, Lung Linh lông mi hơi động lòng, chu tước huyết mạch lực lượng thả ra ngoài, phía sau nhiều hơn một đạo thất thải rực rỡ tươi đẹp cánh, cả người cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung, ệ sư huynh. Nước mắt ba tháp rớt xuống, nàng không khống chế được. Tống Thiên Thiên kiểm tra một phen, nói, ệ không việc gì, hắn chẳng qua là quá yếu ớt, đã hôn mê. Ngay sau đó, nàng nhìn Lung Linh sau lưng cánh, hơi kinh hãi nói, kẻ thượng cổ chu tước huyết mạch. Lung Linh gấp gấp hỏi, ê Thiên Thiên tỷ tỷ, sư huynh thật không có chuyện gì sao? Tống Thiên Thiên khôi phục thần sắc, nói, nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Hai người bọn họ từ cao không chi trung từ từ đáp xuống, ở tại bọn hắn phía dưới là một cái thế giới khác, một mảnh nhỏ đại lục, dưới chân là thanh thông buồn bực rừng rậm, ở phía xa là một cái rất đại thành thị, chẳng qua là vô cùng xa xúc, giống như là gặp hạo kiếp như thế. Tống Thiên Thiên nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, cái nơi này kết quả là cái gì địa phương? Trong lòng nàng rết một cái, chẳng lẽ là Long Vực? Đây là một cái đặc thù thế giới, một cái đáy biển chi đáy thế giới, lung linh khẽ nói, cái nơi này có thể là đặc biệt Lance. Thất lạc đại lục. Tống Thiên Thiên cả kinh, nói, ngươi là nói so với Long Vực biến mất còn phải xa xưa hơn đặc biệt Lance đế quốc. Đã từng Tây Phương tối cường đại đế quốc. Lung linh gật gật đầu nói, kê ta cũng không xác định, bất quá sư huynh nhắc tới đặc biệt Lance đế quốc. Tống Thiên Thiên nhìn trong ngực Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, kê chẳng lẽ hắn không phải là đến tìm Long Thân Mộ Huyệt. Còn là nói, Long Thân Mộ Huyệt ở nơi này mảnh nhỏ thất lạc trên đại lục. Đặc biệt Lance bởi vì hạo kiếp biến mất, Long tộc ngay sau đó cuộc khởi, xưng bá thiên vũ đại lục, sau khi cũng đi theo hạo kiếp hạ xuống biến mất, như vậy mảnh nhỏ thất lạc đại lục có thể hay không với Long tộc có chút liên hệ đây. Tống Thiên Thiên mi tâm khóa chặt, nàng cảm thấy đặc biệt Lance nhất định cùng Long tộc có liên quan, hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, Long Thân Mộ Huyệt rất có thể ở nơi này thất lạc đại lục một nơi. Long Phi, ngươi đến tột cùng là ai? Dự Ngôn Chi Tử. Người Long Gia. Hay lại là ngươi căn bản là Long tộc nhân? Tống Thiên Thiên đối với Long là càng ngày càng mê mang, càng đi cùng với hắn, lại càng không thấy rõ hắn. Ì ầm. Ầm. Hai người rơi xuống đất, Tống Thiên Thiên đem Long Phi từ từ buông xuống, hai người nhìn rừng rậm bốn phía, Lung Linh mũi động động, nói, Ê Thiên Thiên tỷ, ngươi có phát hiện hay không có chút không đúng chỗ a? Tống Thiên Thiên trong lòng cũng có loại dự cảm không tốt, nàng cảm giác dưới lòng đất có đồ đang động, từng cổ một kỳ quái khí tức tản mát ra, đột nhiên, Lung Linh phốc thông một chút, té xỉu xuống đất, kể trong không khí có độc, kể Tống Thiên Thiên tu vi rất mạnh, nhưng là nàng cũng chỉ là thoáng nhiều giữ vững mấy giây, cũng đã hôn mê ở nàng ngất đi sau khi một cái già nua thanh âm hùng hậu vang lên, một cây đại thụ che trời cười lên, hoan nghênh đi tới ta thế giới. Số từ 1815.